Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 445, tan biến mộng tưởng. Như vậy đảo nhỏ, cho dù là ta tràn đầy lý tính, cũng không cảm thấy cái này sẽ là như thế nào một nơi tốt đẹp đáng để đến. Robin nói, ta cũng không cảm thấy ở điều kiện như vậy hạ sinh tồn nhân sẽ là một ít tính tình ôn hòa hiền hậu bác sĩ. Một tòa mang theo nồng hậu u linh đảo không khí đảo nhỏ. Toàn thân bao phủ là một che lấp cảm giác. Đang không có ánh sáng dưới điều kiện. Không có một chút vẻ xanh biếc vặn vẹo cành cây. Vỏ cây là màu xám đen. Phảng phất dường như chuyện cổ tích phòng trong tràn đầy lực sát thương mộc yêu vậy. Ở người nào chứng kiến nó sau đều sẽ cảm giác được bất an. Nhất là ở thỉnh thoảng sáng là ở tia chớp nương theo dưới. Dầm mát ướt át bùn đất. Chân đạp ở thổ thượng thời điểm. Tựa hồ có thể ngâm ra nước. Càng chưa nói. Ở một vài chỗ còn cắm mộ bia. Tính tình ôn hòa hiền hậu. Ai nói đúng ni. Saido nói. Ta vẫn luôn không có nói qua Hogu Barker bác sĩ là tính tình ôn hòa hiền hậu a. Ta nhìn Chopper như vậy thần tình sùng bái. Còn tưởng rằng là một cái rất tốt bác sĩ. Robin có chút ngoài ý muốn. Trước đây có lẽ là. Nhưng bây giờ không phải là. Saido bổ sung một câu. Người luôn là sẽ cải biến. Như vậy người ni cũng sẽ cải biến sao? Không thể phủ nhận. Ta cũng sẽ. Chỉ là như thế nào cải biến, cũng không là một người có thể đoán trước đến. Lấy một thí dụ, trước kia ta chịu đến tư tưởng bên trên cầm cố, giết liền chết một gã hải tặc đều cảm thấy chắc chờ. Khó có thể tưởng tượng, Robin bày tỏ ý kiến của mình sau đó liền im miệng không nói không nói. Bởi vì từ nàng gặp phải Saido sau đó, biểu hiện của hắn vẫn luôn là rất cường thế. Mặc kệ đối mặt ra sao chủng thế lực, biểu hiện của hắn đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Khó có thể tưởng tượng người như vậy, lúc trước ngay cả một gã thông thường hải tặc cũng không dám giết chết. Mà lý do đúng là đơn giản như vậy, tư tưởng cầm cố. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Giống như Saido nói, người luôn là sẽ cải biến. Ở từng trải huyền hắc kéo biến cố trước, nàng đã từng là một cái ngây thơ nữ hài, nhưng là hiện thực không để cho nàng được không đi thích ứng sinh hoạt. Hai người lẫn nhau giao lưu cũng không có ảnh hưởng đến những người khác. Sanji đắm chìm trong vì Robin tiểu thư chuẩn bị cơm bên trong, mà Chopper thì chuẩn bị cùng Hogu Barker gặp mặt lúc vật cần thiết. Sách thuốc, muốn còn muốn hỏi vấn đề. Khoa tay múa chân động tác chờ chút, còn có phòng bị u linh cần trang bị bọn họ đi tới cung điện trước mặt. Ở như vậy đảo nhỏ bên trong dĩ nhiên tồn tại một khu cổ xưa quý tộc phong cách cung điện. Không khỏi khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ. Hoan nghênh, hoan nghênh, Hogu Barker nghênh ở cửa cung nghênh nói. Đây là một cái mang theo loại nhỏ lỗ tròn kính, hình thoi cằm. Liệt khai răng nhọn có chút người khủng bố. Hắn thân hình có vẻ mập mạp, nhưng thoạt nhìn lại không giống như là một cái lười biếng người. Hắn chòm râu cùng đầu bị xử lý vẻn vẹn hữu điều. Ở bên cạnh hắn đứng một cái da thảm màu trắng nữ phụ tá. Dung mạo của nàng tại loại này màu da dưới cũng không tính diễm lệ. Ngược lại có chút phổ thông. Hơn nữa so với người sống càng giống như là một cái thi thể. Của nàng ăn mặc cùng Hogu Barker vừa may hình thành đối lập. Ở Hogu Barker ăn mặc bác sĩ quần áo thời điểm, nàng mặc lấy đồng phục y tá. Nhưng so với thượng hạ cấp quan hệ, hai người càng giống như là tình lữ. Chỉ là nét mặt của nàng vẫn luôn rất căng cứng rắn. Động tác cũng cương ở nơi đó. Khi nhìn đến lai khách thời điểm, biểu tình cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Phất tê, Hogu Barker trong miệng ra cái kia đặc biệt tiếng cười. Cái này là thê tử của ta Victoria Sindri. Victoria Sindri không để ý đến chồng giới thiệu, liền không lễ phép như thế mà đi vào, lưu lại một Hogu Ba Cơ. Cô Linh Linh sững sờ ở tràng thượng, có vẻ có vài phần xấu hổ. Hogu Ba Cơ, xem ra người tự hồ đã biết chúng ta phải tới tin tức. Hogu Ba Cơ cười cười không nói gì. Hogu Ba Cơ, bác sĩ có thể cho ta ký cái tên sao? Chopper nghênh liễu thượng khứ, thoạt nhìn giống như là một cái truy tinh tộc vậy mê. Thậm chí ngắn ngủi tính mà quên được đảo nhỏ bên trong lưu lại sợ hãi. Hogu Ba Cơ ở có mê đệ Chopper tình huống, cũng lộ ra không có chút nào khiêm tốn khuôn mặt. Trên mặt của hắn mũi thoáng treo lên, tựa hồ ánh sấn chứ cái kia lòng hư vinh. Hai gã bác sĩ trò chuyện với nhau thật vui mà hàn huyên. Hogu Ba Cơ một bên cùng Chopper nói chuyện với nhau, một bên dẫn Saido bọn họ đi vào. Thoạt nhìn quả thực không phải giống như người tốt lành gì. Robin nhỏ giọng nói rằng, đúng vậy, thỏa thỏa trong chuyện xưa phản phái phối hợp diễn. Saido trả lời, phối hợp diễn, quả thực, hắn dáng dấp cũng không ưu tú. Ở trong chuyện chỉ có thể phục vụ thượng phối hợp diễn. Ngươi chính là đại phản phái Lạc Tương Đương. Robin trêu ghẹo nói, tướng mạo ưu tú, thực lực kiên cường, cộng thêm tam quan bất chính, thỏa thỏa phản phái nhân vật chính khí chàng. Nói như ngươi vậy hình như là không sai dáng vẻ. Saido giang tay ra, cũng không ngại, các ngươi đang nói cái gì? Hogu Ba Cơ hỏi, hắn thoạt nhìn thật tò mò. Cái cổ đưa thật dài, dưới tấm kính ở ánh đèn trong phòng dưới lóe ra. Không có gì, chỉ là trò chuyện chút trong chuyện xưa chủ phối hợp diễn hẳn là cụ bị đặc tính. Saido nói, Hogu Ba Cơ cảm thấy kỳ quái. Miệng của hắn liệt khai không biết suy nghĩ cái gì. Áp sát quá gần rồi. Sanji trách cứ, hắn cõng to lớn bao vây, đem hai người đẩy ra, đột nhiên đè ép động tác, làm cho trong không khí truyền ra kêu đau một tiếng. Hogu Ba Cơ thoáng cúi thấp đầu, nhìn không có vật gì mặt đất liếc mắt, lập tức nói rằng, đều vào phòng A. Trong phòng có lò sưởi biết ấm áp một điểm. Saido dùng tầm thường nhãn thần liếc nhìn Hogu Ba Cơ vừa rồi nhìn chăm chú cái vị trí kia. Hắn chính xác cảm giác được nhân tồn tại. Hắn trong nháy mắt liền biết rồi người là ai vậy kia. Là Nguyệt Quang Moria kỳ hạ tam quái một người trong Absalom, cụ bị Suke Sukenomi Fruit hắn. Có thể đem chính mình tại cái gì nơi dưới ẩn nặc. Ở Hogu Ba Cơ dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới nhất kiện phong cách quái dị gian phòng. Lò sưởi trong tường, bàn ăn, bích họa, thảm trải nền, còn có bàn mổ. Ở trong căn phòng như vậy, để lên bàn mổ chẳng lẽ không lo lắng nhiễm khuẩn sao? Thế nhưng hưng phấn Chopper căn bản cũng không có hiện tại dị thường. Nó chỉ cho là Hogu Ba trầm mê ở y học nghiên cứu. Cho dù là ở trong phòng của mình cũng sẽ để chữa bệnh thiết bị. Sanji mũi vi vi co rúm. Hắn thử nghe nghe, chu vi trong phòng che giấu là thịt thối giữa mùi vị. Đối với một gã hợp cách đầu bếp, đối với mùi nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Robin cũng trông coi hắn đối kỳ gật một cái, càng làm cho hắn khẳng định ngờ vực vô căn cứ. Có thể đi một chút nhìn sao? Sanji đột nhiên hỏi. Hogu Ba Cơ lộ vội hốt hoảng, như là kỹ xảo vụng về nghệ nhân vậy. Hắn run rẩy thân thể, cái trán càng là toát ra hãn. Quả nhiên, Sanji khẳng định phỏng đoán của mình, người thầy thuốc này tồn tại vấn đề. Phối hợp Hogu Ba Cơ tâm tình khẩn trương, bích hoặc trong mắt chuyển động, mà ở sự tình bại lộ trước, Victoria Sindri đi ra. Sự xuất hiện của nàng làm cho Hogu Ba Cơ không khỏi nói khẩu khí. Hắn khôi phục vài phần tự nhiên, dùng gượng gạo giải thích nói rằng trong phòng rất nhiều ngọn đèn đều xuất hiện tổn hại. Các loại nghỉ ngơi sau đó mới đi đi cũng không muộn a. Hơn nữa tiểu bác sĩ, chỉ ngươi vừa rồi nói lên mấy vấn đề, ta cần phải cùng ngươi tốt nhất thảo luận một chút. Chopper càng thêm hưng phấn. Nó hầu như không kịp chờ đợi muốn bắt đầu. Như vậy bắt đầu đi ăn cơm à? Hogu Baker đề nghị. Không cần, Sanji từ chối. Hắn chỉ sau lưng bao vây nói rằng, ta đã chuẩn bị xong. Ngươi có thê tử hẳn là minh bạch làm cho thích nữ tính ăn chính mình làm thức ăn cái loại này vui. Sướng, Sanji nói xong rất tự nhiên. Hắn cơ hồ là bản tính biểu diễn. Không có bộc lộ ra vấn đề tới. Hogu Baker ông có hoài nghi hắn hiện tại cái gì? Victoria Sindri, vì khách nhân chuẩn bị gian phòng. Hogu Baker nói, Victoria Sindri ở mệnh lệnh của hắn dưới. Vẻ mặt trầm ổn đi ra ngoài. Sanji thì lợi dụng bàn ăn. Đem cơm lấy ra đặt ở kỳ thượng. Ân ngần đối đãi Robin. Ở Hogu Baker không có chú ý tới thời điểm. Hắn cẩn thận tiến tới Robin bên tai. Làm ra vài phần mập mờ động tác nói rằng nơi này có vấn đề. Robin cười cười. Biểu tình cũng không có bởi vì Sanji đột nhiên để cùng điểm này mà có bất kỳ biến hóa nào. Nàng thể hiện rồi cường đại năng lực ứng biến. Dùng chỉ có thể làm cho Sanji nghe được thanh âm trả lời, ta biết. Saido tựa hồ còn phát hiện rồi những thứ khác đầu mối. Sanji đạm nhiên đứng dậy, vì Saido chuẩn bị một phần khác thức ăn. Cũng ra, thích thanh âm. Đây là đang đối với Saido đồng hồ kháng nghị. Lời ngầm chính là lại nói, tiểu tử ngươi, ở hiện tại đầu mối thời điểm, dĩ nhiên không nói cho ta. Mặc dù nhưng đã thành thói quen Saido làm như vậy, nhưng luôn cảm thấy có chút khó chịu. Đương nhiên đây cũng là hắn bản sắc biểu diễn. Hắn vốn là cùng Saido không thế nào đối phó. Saido không có gì biểu thị, chỉ là thuận tay ăn xong rồi đem cơm cho tới. Chỉ là dừng một hồi đang ở Sanji nhanh muốn lúc rời đi. Hắn nhỏ giọng nói rằng, ta đã nói rồi à. Giấc mộng của ngươi tan vỡ. Gì? Sanji vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc trước hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Có ở Saido nhắc lại cùng thời điểm. Hắn không khỏi trở nên cảm thấy nghi hoặc. Đây rốt cuộc là có ý gì? Chopper vội vã giải quyết rồi bữa điểm tâm. Bỏ chạy đi cùng Hogu Baker tham thảo. Sanji cũng không có đả thảo kinh xà dự định. Hắn lẳng lặng làm chuyện gì cũng không có sinh. Thẳng đến rơi vào nửa đêm thời khắc, Robin cho rằng hồn nhiên không hay dáng dấp đi vào an bài gian phòng. Sau đó tựa như một gã thông thường nữ tính thông thường chuẩn bị tắm rửa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sanji không khỏi hỏi, với ngươi giống nhau. Saido nói, hai người cứ như vậy núp ở phòng trong tủ quần áo. Ở Robin liền muốn đi vào tắm thời khắc. Hai người giống như là muốn tiến hành rình coi tội phạm. Ở hiện tại cái chỗ này có chuyện sao? Ta làm sao có thể làm cho Robin tiểu thư đơn độc ở lại chỗ này? Ta sẽ không nhìn lén. Có thể ngươi, Sanji bày tỏ đối với Saido nồng đậm dị nghị. Hắn đối với Saido có thể hay không quản tốt hai mắt của mình ôm nghi vấn. Người trước đem ngón tay khâu lại thượng lại nói. Saido nói, Sanji dứt khoát rời đi tay. Ta đây là bảo đảm Robin tiểu thư an toàn. Nhất định, ở trên thực lực, rõ ràng ta tương đối mạnh. Có thể cung cấp so với tốt hơn thủ hộ. Có thể ngươi có lòng xấu xa. Lấy ngươi bình thường biểu hiện đến xem. Ta không dám khẳng định ngươi sẽ đối với Robin tiểu thư làm ra cái gì. Saido nhún vai, dùng trắng dã ánh mắt trông coi Sanji. Rõ ràng có lòng xấu xa chính là ngươi. Bất quá xuất phát từ Sanji thân sĩ nói. Hắn lại sẽ không làm chuyện bậy. Đây là tục trong lời nói, có sắc tâm, không có sắc đảm. Hai người tranh luận không có duy trì liên tục lâu lắm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, bên trong phòng như trước vẫn duy trì ngọn đèn. Có thể chứng kiến môn ở không có bất kỳ người nào thúc đẩy dưới điều kiện. Chốt cửa bỗng nhiên động cũng bị đẩy ra. Là nhân, Sanji hỏi, ở biết Saido có thể khống chế thanh âm không cho đi tiết ra ngoài dưới tình huống. Hắn dưới tình huống như vậy như trước lên tiếng hỏi, hắn như là hiểu Saido ý tứ. Cái kia hay là mộng tưởng, là nhân, là người ẩn hình, Saido ở nội tâm hắn nhưng tồn tại một tia kỳ ký thượng bổ một đao. Ẩn hình, Sanji mộng muốn trừ đi ngư nhân đảo. A11B1 yêu bên ngoài. Còn có một cái chưa từng hướng người khác biểu lộ mộng tưởng. Đó chính là biển khơi kỳ tích. Devil Fruit trong ẩn hình Fruit. Hắn vẫn ôm trong lòng giấc mộng này. Làm cho hắn bước vào mảnh này hung hiểm biển khơi rất lớn một bộ phận lý do chính là cái này. Mơ ước chính mình có ẩn hình thân thể. Sau đó quang minh chính đại tiến nhập đại nhà tắm, đây là từng cái bình thường nam tính đều sẽ có. Được mộng tưởng, thế nhưng, hiện tại mộng tưởng tan vỡ. Hơn nữa cái này cướp đi hắn mơ ước nam tính, còn muốn đi rình coi hắn Robin tiểu thư. Thực sự không còn cách nào tha thứ. Sanji bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Saido cũng không ngoài ý. Cũng trong nháy mắt theo lao ra. Có một số việc phải công bằng rồi. Cái này đột nhiên tình trạng. Cũng hù dọa người ẩn hình Absalom. Hắn lập tức ra thanh âm kinh ngạc. Cái này cho Sanji phán đoán phương hướng căn cứ. Ở chỗ này, Sanji trong nháy mắt mở hết tốc lực. Ác ma gió chân trực tiếp xử xuất, màu lửa đỏ lửa cháy mạnh chân trực tiếp quét vào tới Absalom trên người. Phanh, tiếng vang kịch liệt từ Sanji trên đùi ra, chân của hắn đá vào không trung, lại ra thực vật va chạm cảm giác. Sau đó Absalom bị quét đi ra, là một cái báo mặt nam tử. Sanji không có đình chỉ công kích. Liên tiếp đủ kỹ năng cứ như vậy đá đánh vào Absalom trên người. Đây là đang tiết cùng với chính mình nội tâm khó mà nói rõ lửa giận. Chỉ là sau một lúc lâu, Absalom liền yểm yểm nhất tức nằm trên đất. Saido cũng không ngoài ý. Lúc đầu Sanji thực lực liền mạnh hơn với Absalom. Hơn nữa bị hắn huấn luyện sau đó nắm giữ khí phách cùng ác ma gió chân Sanji. Robin mặc hở hang đi ra, nàng vẻ mặt tự nhiên ở Sanji gần như sắp muốn hóa đá biểu tình dưới. Mặc vào áo khoác, như thế bại lộ sao? Saido hỏi, đây không phải là theo suy nghĩ của ngươi đi sao? Robin nói, ta có thể không cảm thấy ta là bỉ ổi như vậy nhân. Bất quá cái này có gì trọng yếu sao? Bây giờ nhìn lại có khách tới lạc tương đương. Saido nói. Lại nói tiếp, chúng ta mới là khách nhân. Robin nói, hì hì hì, chưa từng thấy một thân. Trước nghe tiếng, một sấm nhân tiếng cười xuyên thấu qua đen nhánh ngoài cửa truyền vào. Sau đó một người vóc dáng đồ sộ, lại có vẻ sưng mập người đi đến. Da tay của hắn có chút tử bạch sắc, hàm răng bén nhọn, tướng mạo cực giống một cái xấu xí hình người bố ngẫu. Hắn khom người. Cao ngất thân cao, nhất là cái kia cổ thon dài làm cho hắn không còn cách nào bình thường đi qua môn. Hắn là Nguyệt Quang Moria, cũng là Thất Vũ Hải một trong. Khách quý A, hắn nói. Thoạt nhìn, ngươi sớm biết ta tới nơi này. Saido nói rằng, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao mà biết được. Nếu như nói là đảo nhỏ bên trong những cương thi này cơ sở ngầm bại lộ. Khoảng cách nhắn nhủ đến Nguyệt Quang Moria, cùng hắn đến đều phải cần thời gian điểm, mà hiển nhiên Nguyệt Quang Moria là sáng sớm liền đợi ở nơi này trong phòng. Cùng đợi hắn đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.